Đáng buồn thay, nỗi đau thì vẫn còn. Cô đã làm theo lời khuyên của Brooke và cố làm Rose nói về chuyện đó. Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Anh luôn lờ đi hoặc quay lưng lại phía cô nếu họ đang ở trên giường. Lời đề nghị anh đi bác sĩ khiến anh trở nên lầm lì cáu bẳn trong nhiều ngày. Do vậy, Dancy quay lại với lời khuyên của cô Angela, giữ bình tĩnh, thụ động và không đối đầu. Có những lần hiếm hoi, Rose có hứng chăn gối, nhưng đến nửa chừng, anh lại đờ người ra. Dancy thấy mình nhẫn nhục cam chịu, chứ không còn đau đớn nữa. Các bạn thân mến, Dancy âm thầm một mình đi tìm tư vấn về chuyện tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, sự tư vấn của chuyên gia càng khiến Dancy thêm buồn bã và khó chịu. Công việc xây cất ngôi nhà của vợ chồng Dancy đang đi vào giai đoạn cuối, và thực chất cô với Rose lại tìm thấy niềm vui trong công việc chung. Trong buổi tiệc mừng nhà mới, Dancy đã không giấu được khát khao muốn làm mẹ khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa trong sân nhà. Khát khao này đã không qua mắt được ông Brooks, và ông đã gợi chuyện để Dancy nói ra những mắc mớ trong lòng. Biết chuyện, ông Brooks rất thương và thông cảm với Dancy. Ông khuyên Dancy hãy cố gắng thuyết phục Rose nói ra những điều còn đè nặng trong lòng để từ đó cải thiện đời sống vợ chồng. Song dường như Rose đã khóa chặt mọi cảm giác nên Dancy đôi lúc cũng bi quan và cô thấy mình đang nhẫn nhục cam chịu chứ không còn thấy đau đớn như trước nữa. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn người Úc Leslie Pixie qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Mặc dù vẫn chưa hết hy vọng là mọi thứ sẽ khá hơn trong tương lai, nhưng cô nhìn dần vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống vợ chồng và quên đi những chuyện khác. Họ không cãi nhau hay đánh nhau. Rose luôn biết ơn những gì cô đã làm cho anh, và chính anh là người khuyến khích cô vẽ và kết bạn với Doreen, người phụ nữ cô gặp trong lễ đổ mái. Dancy thường đến chỗ họ vào buổi chiều và chơi đùa cùng bọn trẻ. Các buổi tối cô thường vẽ hay khâu vá, còn Rose thì luôn bận rộn làm gì đó. Anh quả là một người có tài lẻ. Anh có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần cô nói cô muốn có một cái tủ đầu giường, một tủ có ngăn kéo hay giá sách là anh lại làm cho cô. Chủ yếu anh làm trong gian phòng thừa vì họ chẳng có đồ đạc để vào trong đó. Nhưng anh đang tính xây một cái nhà kho cạnh ngôi nhà vào tháng 1 tới khi mà công việc nông trại đã nhàn rỗi. Lau xong sàn nhà, Dancy để những cái thảm ngay ngắn lại rồi đi sang nhà Brooke. Khi cô bước vào nhà, Brooke ngẩng lên khỏi đống sổ sách giấy tờ trên bàn. Hôm nay cháu cho chúng ta ăn món gì trong kho thế? Ông hỏi, thịt cừu hay là thịt bò muối vậy? Brooke rất hay đùa kiểu đó, vì có thời tất cả mọi nông dân đều ăn những thứ đó. Nhưng đến bây giờ, họ có thể mua bất cứ thứ gì ở Esperan, thậm chí cả đồ ăn chế biến sẵn ướp lạnh, mà có thời là một điều không tưởng. Nhưng Dancy không mua những thức ăn đó vì cô thấy quá hoang phí, và lại bây giờ đồ ăn tươi sống các loại cũng rất sẵn. Cóc trong hang, cô trả lời. Brooke thường bật cười khi cô nói cái tên đó. Đấy là cách cô gọi món xúc xích nướng trong một chiếc bánh Yorkshire. Đó là một món ăn của anh bà cô thường hay làm. Brooke hay trêu cô và gọi đó là chó trong giếng hay thỏ sập bẫy. Nhưng dù gọi thế nào thì tất cả đều thích ăn món này. Tuyệt, ông nói và xoa xoa cái bụng. Suốt ngày ta chỉ nghĩ đến ăn, cứ hễ phải làm sổ sách là ta lại thế. À mà này, cháu có thư đấy. John vừa mang vào cách đây không lâu. Ta không để ý nó ngay, nếu không ta đã đem sang nhà cho cháu. Ông lục lọi dưới tập sổ sách và lôi lá thư ra. Lá thư của ai đó mà chưa biết cháu đã lấy chồng. Trên đó đề gửi là cô Taylor. Bức thư duy nhất cô nhận được là của các công ty đặt hàng. Nhưng nhìn thấy nét chữ viết tay trên phong bì, cô gần như giật lấy và vội bóc thư. Địa chỉ trên góc trái thư là của người nào đó ở Sydney. Dancy bắt đầu đọc. Chị Dancy thân mến, tôi đang gặp chuyện vô cùng khó xử. Một phần tôi không muốn xen vào chuyện của chị, nhưng một phần khác tôi lại muốn viết thư cho chị. Phải khó khăn lắm tôi mới viết được lá thư này. Vì lý do gì thì chị cứ đọc phần sau sẽ rõ. Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều và cuối cùng quyết định làm theo trái tim mách bảo và liên lạc với chị về chuyện của May. Trước hết, hãy thứ lỗi vì tôi đã đề gửi là cô Taylor, nhưng tôi không biết tên sau khi chị kết hôn. Mặc dù thực tế tôi đã nhìn thấy chị một lần trong lễ cưới của chị ở Kankuli. Đó là thư của một người biết May và cũng đã gặp cháu ở Kankuli, cô thốt lên. Ông ngạc nhiên nhìn cô, thật không thể tin được, chà, đọc nhanh lên, đừng để ta phải chờ nữa. Nancy luống cuống ngồi xuống ghế và đọc. Tôi là một người đàn ông mặc bộ com lê màu kem nhảy cùng May ngoài hiên của Australia. Lúc ấy tôi không nghĩ là sẽ gặp lại em gái của chị nữa, nhưng thật bất ngờ là khi tôi đang đợi chuyến tàu đi Sydney vài ngày sau thì gặp cô ấy xách hành lý đứng đó. Chuyện khá dài, nhưng vắn tắt là chúng tôi đã đi cùng nhau và khi đến Sydney, tôi đã mời cô ấy đến ở nhà tôi vì cô ấy chưa có kế hoạch gì. Cô ấy đã ở với tôi suốt năm ấy và trong thời gian đó, cô ấy đã tìm được một công việc thư ký ở thành phố. Tôi phải thừa nhận là cho đến lúc ấy, tôi đã đem lòng yêu May và sẵn sàng cưới cô ấy bất cứ lúc nào. Nhưng đến tháng 11 thì cô ấy biến mất, không một lời báo trước và thậm chí không một lời giải thích. Tôi đã gọi điện đến chỗ cô ấy làm và được biết là cô ấy đã bỏ làm cách đó vài tuần rồi. Tôi cũng tìm đến tất cả những ai cô ấy biết, nhưng đều không có tin tức gì của cô ấy. Rõ ràng là cô ấy chẳng để ý gì đến tôi cả, do vậy tôi quyết định sẽ không bỏ công tìm cô ấy nữa. Nhưng đến tháng 7 năm nay, một người bạn đã nói với tôi rằng anh ấy đã thấy cô ấy ở khu vực King's Cross của Sydney. Điều lạ lùng nhất là anh ấy thấy cô ấy đẩy một chiếc xe nôi. Tôi là một nghệ sĩ và cũng không phải là một người nổi bật hay thông minh xuất chúng. Nhưng dù thế, tôi cũng có thể đoán ra rằng nếu đứa bé cô ấy đang đẩy là con cô ấy, bây giờ tôi gần như dám chắc 100% là như thế, thì hẳn tôi là cha của nó. Nhưng lúc đó, chẳng có cái gì chứng minh đó là con cô ấy và tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên và có chút hy vọng vì cô ấy vẫn ở trong thành phố. Tôi tìm kiếm khắp nhà xem cô ấy có để lại cái gì không, một cái gì giúp tôi tìm ra manh mối của cô ấy, như là quyển nhật ký, một quyển sổ điện thoại chẳng hạn. Và khi tôi tìm thấy cái đó, tôi đã vô cùng sửng sốt. Đó là một gói nhỏ đựng những lá thư bị rơi ra đằng sau tủ. Tất cả những lá thư đó đều là thư của chị gửi cho May, phần lớn đề địa chỉ ở Perth. Những lá thư còn lại thì là vào năm cuối cùng của cô ấy ở tu viện Văn Sang. Nội dung của những bức thư ấy hoàn toàn trái ngược với những điều May đã nói với tôi. Cô ấy nói rằng hai người sinh ra trong một gia đình khá giả ở Worcestershire. Chị là người đến Úc trước và sau đó là May. Khi chị đính hôn với người nông dân mà tôi thấy ở Kankuli, cô ấy còn kể rất nhiều với tôi, miêu tả chị như là một ác quỷ vậy. Nhưng khi đọc những lá thư đầy yêu thương của chị gửi cho May, tôi đã nhận ra đâu là sự thực. Bất kỳ người đàn ông có lý trí nào cũng sẽ gạt bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí mình khi biết được sự thực ấy. Nhưng tôi thì không thể. Đó là lý do tại sao tôi đến bệnh viện để kiểm tra xem có đúng là cô ấy đã sinh con không. Và tôi phát hiện ra đúng là cô ấy đã sinh con. Đứa bé được sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 5 năm nay. Tôi cũng phát hiện ra rằng cô ấy ít tuổi hơn tôi tưởng rất nhiều. Cô ấy ma mãnh và tâm lý hơi không bình thường. Tôi nói điều này không phải là muốn làm chị tổn thương Nancy ạ. Tôi chỉ muốn để chị hiểu rõ mọi chuyện. Tôi hy vọng rằng chị cũng đồng tình với quan điểm của tôi là bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải được bảo vệ và chăm sóc trong một mái ấm yên ả. Có thể đứa bé không phải là con tôi, nhưng vấn đề không còn là chuyện máu mủ nữa. Đứa bé còn quá nhỏ mà King's Cross lại là một nơi đáng lo ngại. Tôi chỉ lo có điều gì bất chắc xảy ra với nó. Tôi đã tìm cách để biết được địa chỉ của May, công việc của cô ấy và những phát hiện của tôi càng khiến tôi lo lắng hơn. Tôi tin rằng nếu tôi đến đó, cô ấy sẽ lại biến mất lần nữa. Nếu tôi hay chị viết thư thì chuyện cũng sẽ xảy ra như thế. Điều duy nhất có thể có tác dụng là chị trực tiếp đến thăm cô ấy mà không báo trước. Tôi tin rằng nếu phải trực tiếp đối mặt với chị, không những cô ấy để chị nhìn đứa bé, mà rất có thể cô ấy còn nghe chị và nghĩ về tương lai của nó nữa. Tôi biết là mình rất không phải khi đề nghị chị đi từ nhà lên tận Sydney. Nhưng tình yêu mà chị dành cho cô ấy thể hiện trong những bức thư chị viết đã khiến tôi làm thế. Và tôi cũng chắc chắn rằng chị đã rất lo lắng cho cô ấy khi cô ấy rời trang trại. Dĩ nhiên là rất ít khả năng cô ấy liên lạc lại với chị. Vì vậy, xin chị hãy thứ lỗi cho tôi vì đã báo cho chị những tin buồn này. Nhưng tôi có linh cảm là cô ấy quá xấu hổ nên không viết thư cho chị, cũng như là không viết cho tôi. Thân, Rudolph Jameson. Đến khi đọc xong lá thư thì toàn thân Dancy run lẩy bẩy. Cô lặng lẽ đưa lá thư cho Brooke, thả mình xuống một chiếc ghế và đưa tay ôm đầu. Người đàn ông trong bộ vest màu kem, cô còn nhớ rất rõ. Anh ta cao trên 1m8, khoảng chừng ngoài 30 tuổi. Anh ta có dáng người khỏe mạnh, hơi nặng cân và có tiếng cười rất vang. Lá thư của anh ta mang đậm chất Anh và giọng điệu cho thấy anh ta là một người đàn ông đàng hoàng, tử tế. Đàn suy nghĩ rất có thể May đã bám theo anh ta vì tưởng là anh ta giàu có. Nhưng nghệ sĩ thường không giàu, và nếu anh ta phải mất nhiều tháng mới tìm thấy những lá thư thì hẳn căn nhà của anh ta phải rất lộn xộn và bẩn thỉu. Phải chăng đó là lý do May bỏ anh ta? Brooke đã đọc xong lá thư và đặt nó xuống bàn. Chà, ông thốt lên, đưa tay vò mái tóc bạc trắng của mình. Bác biết nói gì đây hả Dancy? Bác có tin anh ta không? Cô hỏi, liệu đây có phải là một trò đùa ác ý không? Brooke có vẻ hoang mang, nghe có vẻ thật. Cái ngày ở Kangoorlie, trông anh ta đúng là một người tử tế. Và lá thư anh ta viết cũng cho thấy anh ta là một người có học. Nhưng khoan hãy xét đến chuyện đứa bé. Mày đã bao giờ nói dối như thế này chưa? Theo như cháu biết thì chưa, Dancy nói. Nó luôn là một đứa khôn ngoan và hơi dối trá. Nhưng hồi ở Perth và ở đây thì nó không như thế. Cháu cứ nghĩ nó đã bỏ được tính ấy rồi. Chẳng có lý do gì mà nó phải nói dối ở đây cả. Chúng ta đều biết mọi việc về nó, Brooke điềm tĩnh nói. Đầu óc Dancy quay cuồng, cô không thể tin được điều đó. Một đứa bé gần 4 tháng tuổi rồi, cô thốt lên, anh ta không thể bịa ra chuyện đó được. Chúng ta có thể kiểm tra, nhưng cháu vẫn không tin là May có con. Tất cả những điều nó nói với cháu trước đây khiến cháu tin rằng nó luôn tham vọng một cuộc sống hưởng thụ và không muốn gặp những rắc rối kiểu này. Brooke đặt tay lên vai cô bóp mạnh. Mọi thứ đều có thể xảy ra, ngay cả khi người ta tưởng mình biết cách phòng tránh. Người đàn ông đó có để lại số phone trong thư, hay là để bác gọi cho anh ta nói chuyện nghiêm chỉnh sau bữa tối nhé, ông đề nghị. Dancy đồng ý rằng đây là một ý kiến hay. Nhưng trước khi làm thế, bác có thể tìm hiểu một số thông tin về anh ta. Ở thị trấn có một nữ họa sĩ đang trưng bày tranh vào mùa hè. Bà ta là người Sydney phải không? Jennifer Ancos, Dancy nói, chính cô đã nói chuyện với bà ấy khi cô bắt đầu vẽ. Cô cầm lá thư của Rudolph lên một lần nữa và nhìn địa chỉ trên thư. Có thể bà ấy có nghe nói về anh ta. Nếu không chắc, bà ấy cũng phải biết về vịnh Watson, nơi anh ta sống, và về King's Cross nữa. Họ ngồi uống trà với nhau. Sau đó Dancy nói cô phải tiếp tục với bữa tối, còn Brooke sẽ gọi cho Jennifer. Vừa nhào bột làm món cóc trong hang, Dancy vừa khóc. Mặc dù lo lắng cho May khi nó mới biến mất, nhưng cô cứ nghĩ rằng nó đủ khôn ngoan để có thể tự xoay sở được. Vậy mà bây giờ lại cả một đứa bé nữa. Nhưng tại sao May lại nói dối về cô? Vì lý do gì mà nó lại có thể phản bội người chị duy nhất của mình theo cách ấy? Cô cũng băn khoăn không hiểu Rudolph ám chỉ điều gì khi nói King's Cross là nơi đáng lo ngại. Hay là anh ta nghĩ May đang gặp nguy hiểm nào đó? Cô vừa bắt đầu gọt khoai thì Brooke bước vào bếp. Rudolph là một họa sĩ nổi tiếng và đáng kính, ông nói, đặt một tay lên vai cô. Jennifer nói là bà ta đã từng đến triển lãm của anh ta, nhưng chưa bao giờ gặp mặt cả. Anh ta là người Anh. Chỗ anh ta sống, vịnh Watson, là nơi rất nhỏ và khá là đẹp, nằm ở phía cuối của vịnh Sydney. Jennifer nói đó là nơi các họa sĩ rất thích, nhưng ít người đủ tiền để mua nhà ở đó. Nancy thở phào khi cô nghe thấy điều này. Thế còn King's Cross? Brooke cau mày. Một khu phố đèn mờ. Nancy bối rối. Gái điếm, câu lạc bộ thoát y, đại loại như thế. Brooke rụt rè nói, mày không thể sống ở một nơi như thế, như là với một đứa bé. Giọng Nancy lạc đi vì kinh hoàng và mặt cô tái dại đi. Nó không thể, không thể làm thế. Cô thì thầm, cháu có thể sống ở một nơi mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xung quanh. Brooke vội nói, có thể đó là nơi rẻ tiền và không ai thắc mắc về cuộc sống của người khác. Lời giải thích của Brooke có phần hợp lý. Nancy có thể hiểu được một người phụ nữ không chồng mà có con sẽ không dễ tìm được một nơi tử tế để sống. Nhưng khi nấu bữa tối, tâm trí Nancy vẫn hướng về cái buổi tối ở Perth. Bữa đó, May đã dẫn cô đến khách sạn. May có vẻ rất thoải mái với những người đàn ông đó, như thể cô cũng đã làm thế vài chục lần rồi. Ngay cả ở đây, Nancy đã chứng kiến sự dễ dãi trong cách nó tán tỉnh những người đàn ông. Nhớ lại những lời nhận xét đầy am hiểu của nó trong cả hai lần đó, cô có thể thấy May lúc ấy không còn trinh trắng nữa. Nhưng thế không có nghĩa là nó có thể dễ dàng bán mình. Cô nhủ thầm như vậy. Nancy và Brooke nói về lá thư với Rose và hai người đàn ông kia khi họ dùng bữa tối. Cả ba người ấy truyền nhau đọc lá thư. John là người nhớ rõ người đàn ông đó nhất vì anh ta đã nhảy ở phía cuối hiên gần chỗ John. May đã đến với anh ta. Anh thừa nhận như thể không ai tồn tại trên thế gian này trừ anh ta. Nếu em còn nhớ, cô ấy chưa hề định ngày trở về lúc ấy. Chỉ đến sau đêm đó, khi trở lại đây, cô ấy mới nói là sẽ bắt chuyến tàu hôm thứ năm. Anh định nói là nó đã có ý định gặp lại anh ta? Nancy hỏi. John nhún vai. Theo anh thì đúng là như thế. Tất nhiên là cô ấy đã có kế hoạch bỏ đi. Nếu không, cô ấy đã không để lại một vali ở Kanguli. Nhưng anh không nghĩ chuyện cô ấy gặp lại anh ta không phải là điều ngẫu nhiên. Thế hắn ta làm gì ở Kanguli vậy? Rose nói, một nơi hoàn toàn không thích hợp với họa sĩ. Anh ta đã đến Alice Springs, John nói. Tôi nghe anh ta nói đến Rattler. Nancy gật đầu. Rattler là chuyến tàu từ Kanguli đến Alice Springs. Đó không phải là chuyến đi dành cho những kẻ yếu tim. Nhưng Nancy đã đọc ở đâu đó rằng các họa sĩ thường đến đó để ngắm Ayrop và những thổ dân sống quanh đó. Tôi cho rằng hắn ta bị ám ảnh nhiều quá. Rose đột nhiên nói, tôi dám cá là May đã bỏ rơi hắn ta để đến với một gã trẻ hơn, và hắn ta phát điên lên vì điều đó nên muốn gây rắc rối cho cô ấy. Nancy nhìn Rose, đôi mắt anh bé lại, môi mím chặt. Cô cứ nghĩ là anh sẽ bị sốc như cô, nhưng vẻ tức giận của anh khiến cô bối rối. Em không nghĩ là ai đó muốn gây phiền toái mà lại đi viết một lá thư như thế này cả, cô nói. Anh ta chỉ thông báo những tin đáng lo ngại. Nhưng chỉ thế thôi, anh ta có vẻ thực sự lo lắng cho đứa bé. Em nghĩ anh ta còn biết nhiều hơn thế về May mà anh ta không nói. Anh hoàn toàn đồng ý với em về điều này, Nancy à? John nói, anh cũng thích May, nhưng nếu không phải May là em gái của em, hẳn anh đã phải thận trọng với cô ta. Tại sao hả John? Nancy hỏi. John lộ vẻ e ngại. Nói đi, cô khích lệ anh vì biết anh rất có kinh nghiệm về phụ nữ. Cứ nói điều anh nghĩ, em không sao đâu. John thở dài đánh sượt. Cô ấy không tốt bụng và dễ thương như ban đầu. Anh cho rằng cô ấy là một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Nếu cô ấy như thế, hẳn cô ấy đã ở với cái gã Rudolph chết tiệt đó, Rose cắt ngang. Tôi nghĩ hắn ta và mọi người đều là những kẻ lắm chuyện. đó là cuộc sống của cô ấy và cô ấy có thể sống theo cách mình muốn. Cô ấy lớn mà chưa có khôn. Bụp bất ngờ nói, anh chưa nói gì từ đầu đến tận lúc này. Anh nghĩ em nên đến đó Dancy ạ, em phải tìm ra cô ấy. Ồ không, Rose gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Cô ấy không thể mạo hiểm đi cả một quãng đường dài như thế để đến Sydney chỉ vì một tên ma cô nào đó đã viết thư cho cô ấy. Nếu May tự chuốc lấy phiền phức thì cô ấy phải tự biết cách thoát ra, mà cô ta lại chẳng liên lạc gì với Dancy cả. Có thể là nó quá xấu hổ, Dancy cau mày nói với Rose. Cô không hiểu tại sao anh lại trở nên khó chịu đến như thế. Sao anh lại khắc nghiệt thế? Anh đang mụ người đi đấy. Tôi không mụ người, anh hét lên khiến mọi người ngạc nhiên đổ dồn mắt vào anh. Điều đó quá rõ ràng. Tôi sẽ không để vợ mình đi hàng nghìn dặm để đến thăm một con đĩ chết tiệt nào đó. Đừng có nói kiểu ấy với tôi, Dancy quát lại. Cả hai bình tĩnh nào, Brooke lên tiếng. Đôi mắt ông lộ vẻ lo lắng. Ta muốn cả hai cháu hãy nhìn vào bản chất vấn đề. Đứa bé, Bob khẽ nói, đó mới chính là vấn đề. Liệu rằng May có chăm sóc nó được chu đáo không? Bob đã nói đúng đấy, Brooke nói. Chúng ta không cần quan tâm đến Rudolph vì anh ta đã trưởng thành. May là đứa ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Rose đúng khi nói nếu nó gây họa thì nó phải gánh hậu quả. Nhưng đứa trẻ quá nhỏ và không tự bảo vệ mình được. Và Rose, cháu phải là người hiểu hơn ai hết điều gì có thể xảy ra với đứa bé khi mẹ của nó vì một lý do nào đó không thể chăm sóc nó được chứ. Cháu hãy nói cho ta biết Rose, cháu có cho vợ cháu đi Sydney để xem cháu mình có được chăm sóc tốt và an toàn không? Mọi người nín thở chờ Rose trả lời. Không một tiếng lách cách của dao nữa, bầu không khí hoàn toàn yên ắng. Rose đang đấu tranh tư tưởng. Cô thấy mắt phải anh dần giật, đôi lông mày nhíu lại, môi dưới run rẩy. Cô đoán rằng anh đang nghĩ đến hoàn cảnh của anh em mình. Nếu họ không bị bỏ rơi thì cuộc đời họ sẽ khác biết bao. Cuối cùng anh cũng thốt lên, nhưng Dancy không quen ở thành phố. Rất có thể May đang sống với một tên đầu gấu nào đó. Ván sẽ không thích sự có mặt của cô ấy. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Anh quên rằng tôi được sinh ra tại một trong những thành phố lớn nhất thế giới ư? Dancy bực tức nói. Tôi biết phải cư xử thế nào cho khéo léo chứ. Vậy sao lại có kẻ nào đó ghét tôi? Tất cả điều tôi muốn biết là liệu May và đứa bé có an toàn và khỏe mạnh không? Khi tôi đã chắc chắn về điều đó, tôi sẽ trở về. Brooke đứng dậy và nhìn Rose. Bác sẽ gọi điện cho Jameson. Cháu có đồng ý với bác là cho cô ấy đi và tìm hiểu về đứa bé không? Chỉ mình cô ấy thôi. Tất cả chúng ta đều cần ở đây. Môi Rose cong lên và Dancy biết anh sẽ không bao giờ đồng ý để cô đi. Đột nhiên cô thấy bất cần. Cháu tin vào ý kiến của bác, cô nói và nhìn thẳng vào mắt ông. Bác hãy gọi điện cho anh ta đi. Hai đêm sau, Dancy đứng cạnh Brooke ở ga Kangaroo chờ chuyến tàu 11 giờ. Họ nhìn về đường ray xe lửa phía đông. Ở đó chỉ có một màu đen kịt, không một ánh đèn le lói từ những phòng gác. Cô biết con tàu sẽ đưa cô đi qua thảo nguyên rộng lớn Lulabur Plain, một hoang mạc không người kéo dài tới 200 dặm. Trời lạnh buốt và cô thấy rùng mình phải kéo cao cổ áo khoác. Brooke đã mua cho cô vé hạng nhất, vì vậy cô có giường để nằm và ăn 3 bữa một ngày. Nếu không vì ý nghĩ là Rose đang lầm lì ở nhà, hẳn cô đã rất hồi hộp và thích thú. Đừng lo lắng cho Rose, Brooke nói, như thể ông đọc được ý nghĩ của cô. Nó vẫn còn trẻ con lắm, và sẽ tốt hơn nếu hai đứa tạm xa nhau một thời gian. Nó phải học cách cho, còn cháu cũng phải học cách nhận. Tiếng còi rúc lên từ phía cuối đường ray và con tàu tiến dần vào ga. Cháu sẽ gọi điện cho bác, cô nói và kiễm chân hôn lên má ông. Đừng lo lắng cho cháu sẽ không sao đâu. Brooke lên tàu cùng cô vì con tàu còn đỗ lại một tiếng nữa. Người soát vé kiểm tra vé của cô, cầm lấy hành lý từ tay Brooke và dẫn họ đi dọc theo hành lang hẹp đến khoang có giường nằm. Một mình chị sẽ ở hẳn cả khoang hai giường đấy, anh ta nói và cười thân thiện. Tòa hạng nhất chống hẳn một nửa, vì thế chỉ có mình chị dùng bữa thôi. Chị có muốn uống trà lúc sáng sớm không? Brooke trả lời hộ cô là có, và người soát vé mở cửa khoang tàu. Chiếc giường tầng 1 đã được kéo ra và trải đệm. Người soát vé chỉ cho cô xem bồn rửa và toilet được đẩy ra từ bên trong tường. Brooke ngồi xuống giường. Nó êm lắm, Brooke cười. Bác tưởng tượng cháu đang nằm cuộn tròn như sâu trong kén ấy. Dancy rất ấn tượng với chiếc ga trải giường trắng tinh, những tấm gỗ ốp tường bóng lộn và những chiếc tủ xinh xắn. Giống như trở lại cái nhà lưu động vậy, cô sung sướng nói. Bác phải đi thôi, Brooke nói. Sao cháu không cất đồ đi và đi uống cái gì đó?